Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, chương 122, tập kết. Đêm tối về sau, bình minh, tại độ giáng lâm, mấy con mau lẹ diều hâu dương cánh chui vào đám mây, hướng về phương hướng khác nhau mà đi. Làng sương mù gặp bạch Zetsu xâm lấn, không chỉ có làm cho cả thôn kiềm chế lên, càng làm cho bọn hắn nhớ tới. Hiện tại, đã là thời kỳ chiến tranh. Ngay cả Dạ Triệu Khai hội nghị trưởng lão bên trong, Uzumaki Tamajitsu ban bố làng sương mù tiếp xuống đối chiến Akatsuki đại khái phương hướng. Từ Ao, Choyuro, Yabuza, Bạch cùng gần nhất về thôn trở thành mới đệ nhất Samehada đại đao người sử dụng Hozuki Suizesu. Cùng Uzumaki Karin xuất lĩnh làng sương mù ninja tiến về hỏa quốc gần biển chi địa cùng liên quân tụ hợp. Như vậy, thứ đệ lục đại nhân dự định một mình hành động a? Mục tiêu là, hội nghị phía trên, có trưởng lão đưa ra dị nghị. Mục tiêu của ta, là Akatsuki đại bản doanh. Cũng là liên quân cùng Akatsuki triển khai quyết chiến chiến trường. Mặc dù thứ đệ lục Mizuki đại nhân thực lực trí thượng, nhưng vẫn là điều động hai tên tinh anh thượng nhẫn đi theo a? Không cần phải vậy. Ta một nhân tài tốt buông tay buông chân. Với lại sao ngày. Một ít gì đó cũng cần chuẩn bị một phen. Uzumaki Tamajitsu nói xong, không tiếp tục cho làng sương mù trưởng lão cầu nhau cơ hội. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Ba ngày sau, chiến tranh tin tức tới đột nhiên mà mau lẹ. Tiếp vào làng sương mù tình báo cái khác bốn nước cùng thiết quốc nhau chấn kinh. Nhưng tứ ảnh cùng thiết quốc đại tướng Mifune đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Ngược lại đem phần lớn chủ lực ninja bộ đội tụ họp lại. Tiến về tụ hợp chi địa. Hỏa quốc đông phương gần biển một chỗ hoang nguyên phía trên. Năm nước cùng võ sĩ gần như hơn 10 vạn bộ hạ tập kết. Gió táp liệt liệt, sát khí bức nhân. Lúc này, trung ương chỗ một tòa cự đại trong lều vải. Tứ ảnh cùng làm Mizuki đại ngôn ao cùng võ sĩ thủ lĩnh Mifune trầm mặc vây tòa cùng một chỗ. Thần sắc đấu chuyển, lông mi nhíu chặt, làng sương mù truyền đạt tình báo chuẩn xác a. Akatsuki bạch Zetsu quân đội thật đã xâm lấn đến ninja bên trong a. Vì sao không có chút nào dị dạng phát sinh? Trầm mặc thật lâu, phong ảnh Gara mới trầm thấp hỏi nói. Hắn vấn đề hiển nhiên cũng là các vị đang ngồi ở đây chỗ chú ý. Trong trầm mặc, ánh mắt nhau rơi vào ao trên khuôn mặt. Ao mặt không đổi sắc, nghiêm mặt nói. Xâm lấn làng sương mù bạch Zetsu quân đội ước chừng tại khoảng hơn 2.000 người. Cứ thế mà suy ra các ngươi bốn quốc chi bên trong hẳn là còn có ước 8.000 chi chúng bạch Zetsu, về phần võ sĩ chi quốc cũng không rõ ràng. 8.000. Tiếp cận một thành a. Cái này nhưng khó làm. Đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể tìm ra bạch Zetsu gián điệp. Mizuki không có chỉ thị a. Thổ ảnh Onoki thần sắc cũng trầm xuống. Hỏi nói. Có. Ao lời nói để mọi người ở đây tinh thần phấn chấn. Trước khi tới đây, Mizuki đại nhân đã từng nói. Bạch Zetsu là cùng Konoha đệ nhất Hokage Senju Hashirama mộc độn tương cận sinh mệnh đặc thù thể. Có vĩ thú lực lượng người có thể phát giác dị dạng. Có được tiên nhân lực lượng ninja cũng có thể. Vĩ thú chi lực, tiên nhân. Lần này, tứ ảnh cùng Mifune đem ánh mắt đặt ở Raikage cùng Hokage Sunet trên thân. Trước mắt toàn bộ giới ninja chỉ còn lại có bát vĩ cùng Kyubi Jinchuriki. Mizuki Uzumaki Tamajitsu theo bọn hắn nghĩ là cái đại phiền toái. Mà còn lại bát vĩ Killer B cùng Kyubi Uzumaki Naruto mới là bọn hắn tín nhiệm ninja. Trừ cái đó ra tại không có biện pháp giải quyết đến sao. Akatsuki mục tiêu nhưng vẫn luôn là bát vĩ cùng Kyubi Jinchuriki. Ngăn cản bọn hắn đến đây chiến trường đều không kịp. Còn cần bọn hắn đi vào chiến trường tìm ra gián điệp a. Vạn nhất bị Akatsuki, chấm ngoặc kép, Raikage sắc mặt u ám nói. Lúc này, cánh tay trái của hắn bao phủ băng vải. Tay cụt tựa hồ đã một lần nữa nối liền. lộ ra cồng kềnh không chịu nổi. Raikik các hạ, nói một câu ta không nên nói lời nói. Nếu như Akatsuki thật có Mizuki lúc trước nói, có 100.000 bạch Zetsu quân đội, có triệu hoán người chết tham chiến năng lực, càng là có cực sự cường lực ninja. Như vậy một trận chiến này liền không chỉ là vì ngăn cản Akatsuki bắt vĩ thú tính chất, mà là thủ hộ. Ninja sử thượng cũng bao nhiêu truyền kỳ ninja. Địch nhân lại có thể khống chế bao nhiêu chúng ta không cách nào dự đoán. Trong lều vải, một mực bế mục dưỡng thần Mifun đột nhiên mở ra con ngươi. Nghiêm nghị nói ra, đồng thời ánh mắt của hắn lóe sáng. Dần dần lại mặt của mọi người lỗ bên trên đảo qua. Tiếp tục lấy trầm thấp nói, thủ hộ toàn bộ ninja thế giới. Với lại cái này không chỉ là ninja trách nhiệm. Sinh tồn ở phiến đại địa này phía trên võ sĩ cũng có loại này giác ngộ. Giờ phút này không có Jinchuriki cùng ninja võ sĩ khác nhau. Chúng ta là vì một cái cộng đồng mục đích mà đến. Hủy diệt Akatsuki âm mưu. Không sai, ta đồng ý thiết quốc ý kiến. Với lại Uzumaki Naruto cũng hy vọng tham dự trận đại chiến này a. Đúng không? Hokage, Gaara nghe vậy, con người dục dục sinh huy. Hắn đột nhiên đứng lên nói. Jinchuriki tham chiến có thể mức thấp nhất độ giảm bớt thương vong. Càng là tuyệt đối cường lực ninja. Ta tin tưởng Uzumaki Naruto cũng là như thế không kịp chờ đợi. Giờ khắc này, Raikik cùng Hokage tất cả đều trầm mặc. Toàn bộ trong lều vải khí tức cực kỳ kiềm chế. Phần phật, đột nhiên, thứ đệ ngũ Hokage Tsunade đứng lên. Nói, Raikik, hết thảy tựa hồ không có cái gì lựa chọn tốt. Jinchuriki cũng là ninja. Với lại, dù cho vì tìm ra bạch Zetsu gián điệp cũng muốn triệu Uzumaki Naruto đến chiến trường. Không phải, trận chiến tranh này còn chưa mở đánh chúng ta liền muốn tổn thất nặng nề. Tốt à, nếu đều quyết định, như vậy, ta sẽ an bài cùng Konoha Kyuubi trước tới đây. Chỉ là, trước đó, chúng ta cần muốn làm gì? Tiến về nơi này, Ao khóe miệng mỉm cười. Sau đó duỗi ra ngón tay điểm vào trên mặt bàn một bộ trên bản đồ. Nói, nơi này là một tòa cô độc tại hải ngoại bằng hòn đảo lớn. Cố tình báo biểu hiện, nơi đó chính là Akatsuki hang ổ đại bản doanh. Sơn nhạc chi mộ trận. Quả là thế, một bên, thứ đệ ngũ Hokage Tsunade lông mày nhíu lại. Nhìn về phía ao nói, các ngươi cũng dò xét tra được quy tắc này tình báo a. Konoha đồng dạng xác nhận điểm này. Xem ra không sai. Không sai. Trực tiếp tiến về nơi này. Dạng này là có thể đem chiến trường cách ly lại ninja đại địa bên ngoài. Với lại cứ như vậy, những cái kia giấu ở ninja liên quân bên trong bạch Zetsu liền không cách nào làm ra lớn nhất phá. Hủy. Ao nói xong, thần sắc trịnh trọng nói. Chư vị, đã quyết định liền bắt đầu hành động a. Chúng ta thứ đệ lục Mizuki đại nhân đã sớm tiến đến. Cho nên, làng sương mù sẽ không chờ đợi. Đã dạng này, truyền đạt mệnh lệnh, hiện tại liền lên đường đi. Raikik nói xong, đồng dạng đứng lên. Sau một lát, cuồn cuộn ninja liên quân di động, hướng về hải dương thế giới mà đi. Mục tiêu khóa ổn định ở chỗ sâu đại dương cùng trong mây mù hòn đảo. Sơn nhạc chi mộ trận. Bạch cốt xâm xâm chi địa. Dù cho tùm rừng cây bên trong. Đường nhỏ hai bên cũng có mấy rốt. Can, trắng bạch xương sườn đột phá mà ra. Cái này tựa hồ thật là từ vô số bạch cốt trồng chất mà thành đại địa. Nhìn qua vô cùng quỷ dị. Lúc này, hắc ám sâu dưới lòng đất. Trong một gian phòng. Uchiha Sasuke song mục bộ vị quấn quanh lấy băng vải. Sao lấy thân trên ngồi tại trên giường đá thấp giọng thở hào hển. Làm sao? Có chút đau đớn a. Vĩnh hằng Mangekyo tiến hóa cần một chút thời gian. Những này đau đớn là tất nhiên. Masman đứng ở một bên xó xỉnh bên trong. Trầm thấp cười nói. Không, loại cảm giác này vừa vặn. Ta có thể cảm nhận được Itachi lực lượng không ngừng mà dung nhập. Tại không có đây càng tốt cảm giác. Hừ hừ hừ. Uchiha Sasuke nói xong, song tay nắm chặt, khóe miệng lộ ra lành lạnh cười lạnh. Tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.